Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111: Biến cố đột nhiên xuất hiện. Giữa trưa, Đế đô Học viện Âm nhạc nhà ăn có sắp xếp đồ ăn. Hương vị tự nhiên so ra kém Tô Thần mình làm. Bất quá hắn một hướng không kén ăn, huống chi còn là đi ăn chùa. Ta dựa vào hắn là thùng cơm a. Thô lỗ, quá thô lỗ. Đây là bao lâu chưa ăn qua cơm? Hắn ăn cơm bộ dáng cũng rất đẹp trai. Vì cái gì nhìn xem hắn ăn cơm, ta cảm giác muốn ăn đều gia tăng. Ngoặc kép, chung quanh không ít người đều là bị Tô Thần lang thôn hổ yết tướng ăn cho kinh ngạc đến ngây. Người sững sờ nhìn xem hắn nghị luận với nhau. Ca, ngươi ăn chậm một chút không được a? Ai cùng ngươi đoạt giống như? Tô Mạt tức giận nhắc nhở một câu. Nàng còn là lần đầu tiên ăn cơm bị người như thế chăm chú nhìn. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng nảy đến sợ. Lâm Vũ Manh ngược lại là đã thành thói quen. Mỉm cười cười cười. Theo mình trong mâm kẹp khối xương sườn cho Tô Thần. Quen thuộc, bằng vào ta hiện tại lượng cơm ăn. Ăn từ cái kia đến ăn vào lúc nào? Tô Thần mơ hồ không rõ về một câu. Sau đó tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Tô Mạt im lặng trợn mắt một cái. Công sinh, ngươi xem một chút người ta. Nhìn lại một chút ngươi. Một đại nam nhân sao có thể liền ăn như thế điểm? Ngồi tại cách đó không xa Cung Huân. Cười ngồi đối diện tại đối diện Từ Công Sinh nói. Từ Công Sinh liếc Tô Thần liếc mắt. Sau đó mặt không thay đổi lắc đầu. Không học được. Phốp. Cung Huân buồn cười cười mắng một tiếng. Ngốc tử. Lilith cùng nàng phụ thân cũng ngồi cùng một chỗ. Một cái tay chống đỡ gương mặt. Ánh mắt nhìn qua Tô Thần ba người chỗ ngồi. Buồn bã ỉu xìu dùng đôi đũa trong tay đâm cơm. Lilith. Ăn cơm thật ngon. Đây là đối đồ ăn không tôn trọng. Gordon trong lòng thở dài. Nhíu mày nhắc nhở. Nha, Lilith không yên lòng ứng thanh. Từ Công Sinh, ngươi không phải rời khỏi giới Dương Cầm a, lại tới tham gia lần tranh tài này làm gì? Lúc này, ngồi tại Từ Công Sinh hai người bên cạnh bàn ăn một tên thanh niên. Đột nhiên cười lạnh hỏi một câu. Hắn buổi sáng diễn tấu chỉ được 70 điểm. Tâm tình vốn cũng không thoải mái. Giờ phút này nhìn thấy Từ Công Sinh. Nhớ tới khi còn bé lần lượt bị thua, bị Từ Công Sinh quang mang hoàn toàn che giấu thê thảm đau đớn kinh lịch. Thế là liền quản không được miệng. Ở đây tuyển thủ dự thi bọn họ, tại riêng phần mình trường học hoặc là sinh hoạt cái kia một phiến khu vực đều là người người ca. Tụng thiên tài, nhưng ở bọn này anh hội tụ nơi, liền có vẻ hơi chẳng khác người thường. Thất lạc, ghen ghét. Hận ý đủ loại tâm tình tiêu cực, tăng thêm vốn là trẻ tuổi nóng tính, thua tranh tài tự nhiên muốn tìm cái phương thức phát tiết một chút. Từ Công Sinh chỉ là bình tĩnh ánh mắt liếc hắn một cái. Sau đó tiếp tục ăn cơm, ngược lại là Cung Huân tính tình cũng không tốt, lập tức liền mặt mũi tràn đầy khinh thường về đổi một câu. Ngươi là ai a? Chúng ta quen biết ngươi sao? Công Sinh tham gia hay không tham gia tranh tài liên quan gì đến ngươi? Làm sao? Thua tranh tài tại cái này tìm tồn tại cảm. Thanh niên khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, như là đít khỉ đồng dạng. Người chung quanh từng đảo ánh mắt quái dị, càng làm cho hắn xấu hổ giận dữ đan xen. Ta nghe nói qua ngươi, kéo đàn violon cái kia ma bệnh đúng không? Nghe nói đều sống không lâu. Không cùng bệnh viện đàng hoàng ở lại, chạy nơi này tới làm gì? Ngại mệnh không đủ dài. Thanh niên xấu hổ phía dưới, lời nói căn bản không thông qua đại não, cực kỳ ngoan độc, từ đầu đến cuối đều rất lánh tĩnh. Từ Công Sinh nghe nói như thế, nắm lên trên bàn bàn ăn hướng thanh niên kia đập tới. Thanh niên kêu thảm một tiếng, bị đồ ăn xối một thân, chật vật đến cực điểm. Đang muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Cung Huân tình huống giống như rất không thích hợp về sau. vội vàng đem lời đến khóe miệng nuốt trở về. Khụ khụ, Cung Huân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí cấp công tâm phía dưới, để nàng che miệng ho kịch liệt. Lờ mờ có thể thấy được nàng khe hở bên trong tràn ra máu tươi. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Huân Nhi, ngươi thế nào? Đừng dọa ta a, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Từ Công Sinh gấp hai mắt đều hồng, đứng dậy đi qua muốn ôm Cung Huân đi bệnh viện. Không cần, ta không sao. Khụ khụ, Cung Huân muốn cự tuyệt, nhưng tiếp lấy liền lần nữa ho ra máu. Sau đó đúng là trực tiếp ngất đi. Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Từ Công Sinh gấp kêu to. Không ít người vội vàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi cấp cứu điện thoại. Trong nhà ăn bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Tĩnh rất là quỷ dị. Chuyện không liên quan đến ta. Chuyện không liên quan đến ta. Thanh niên kia cũng hoảng hốt, miệng bên trong không ngừng nghĩ linh tinh, muốn rũ sạch chính mình. Đám người nghe nói như thế, đều là khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Người này thật sự là buồn nôn. Tô Mạt mở miệng nói một tiếng, không che giấu chút nào mình chán ghét. Hy vọng nàng không có việc gì. Lâm Vũ Manh ánh mắt lo lắng nhìn xem Cung Huân. Huân Nhi, ngươi tỉnh a, đừng dọa ta, ta không thể không có ngươi. Từ Công Sinh quỳ trên mặt đất, cầm Cung Huân tay, cúi thấp đầu, dựa trán trên mu bàn tay, giống như là tại hướng thần minh cầu nguyện, nước mắt như đứt dây ngọc châu nhỏ xuống trên mặt đất. Ta có thể cứu nàng. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào trong tai. Từ Công Sinh hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngẩng đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh Tô Thần. Lão ca, Tô Mạt lên tiếng kinh hô. Lâm Vũ Manh lông mày gảy nhẹ, nhớ tới Tô Thần xác thực giống như biết y thuật, bất quá cô bé này nhìn xem rất nghiêm trọng a. Hắn có thể làm sao? Ngươi có thể cứu nàng. Từ Công Sinh run rẩy thanh âm muốn xác nhận Tô Thần là nghiêm túc. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Có thể cứu, ôm nàng theo ta, tìm một chỗ an tĩnh, ta cho nàng thi châm. Tô Thần sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Tốt, chúng ta đi, chúng ta lúc này đi. Từ Công Sinh luống cuống tay chân ôm lấy Cung Huân. Sau đó cùng Tô Thần cùng nhau bước nhanh rời đi phòng ăn. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt liếc nhau, vội vàng theo sau. Sau đó là Lilith cùng nàng phụ thân, cũng đồng dạng đứng dậy đuổi theo. Trong nhà ăn mọi người thấy lần lượt rời đi mấy người, lần nữa lâm vào yên lặng. Thật là một cái đồ đần. Từ Công Sinh thế nhưng là cảnh lão đồ đệ. Hắn xong đời, mà lại nữ hài kia cảnh lão giống như cũng rất coi trọng. Không phải buổi sáng sẽ không ngồi cùng một chỗ. Biết rõ thân thể người khác có tật, cãi lại lên không tha người. Nói quá độc ác, loại này phẩm hạnh, còn đạn cái gì dương cầm. Ngoặc kép, từng đạo tiếng chỉ trích bên trong. Thanh niên đầu óc trống rỗng, hắn nào biết được lại biến thành dạng này. Lúc ấy nổi giận đan xen, đại não sung huyết phía dưới, những lời kia liền thốt ra. Mà lại, hắn chưa nghe nói qua Từ Công Sinh là cảnh lão đồ đệ a. Đầy ngập hối hận tràn ngập ở trong lòng, hắn biết mình dương cầm kiếp sống xem như triệt để xong đời. Đế đô học viện âm nhạc phòng y tế bên trong, Cung Huân mặt không có chút máu nằm tại trên giường bệnh. Tô Thần cầm trong tay ngân châm, ngay tại hết sức chăm chú cho nàng thi châm. Sau lưng, Từ Công Sinh gắt gao nắm chặt nắm đấm, răng cắn miệng môi dưới tràn ra máu đến hắn lại tựa như không có cảm giác. Đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh Cung Huân mặt. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt lẫn nhau nắm tay, ánh mắt đều là lộ ra thấp thỏm cùng chờ mong. Lilith ôm thật chặt phụ thân cánh tay, khuôn mặt nhỏ căng cứng, tâm tình cũng là đồng dạng khẩn trương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.